Chương 1138, Phần Thiên Chi Diễm, Cầu Toàn Định. Chương 1138, Phần Thiên Chi Diễm Cầu Toàn Định chỉ bất quá, liền ở chỉ một lúc. Làm hắn cảm thụ vô cùng khiếp sợ thanh âm, cũng là lại một lần nữa mà vang lên. Để chính ngươi nếm một cái, bị run nở dê lư a đô tờ chết thống khổ đi Phần Thiên Chi Diễm trương tường quát lớn tiếng, từ ủ chỉ hạ ổ bị tổ trước mặt cao không chi trung vang lên. Chỉ thấy trương tường thải một đầu to lớn kim hoàng sắc cự long trên người, đang ở cấp tốc hướng về dưới mặt đất lao xuống. Ở kia năm viên vĩ thú ngọc gần oanh kích bên trong hắn trong nháy mắt đó, trương tường cũng là thành công lại một lần nữa triệu hoán đi ra hoàng kim ấu long đến, khiến nó đơ cùng với chính mình hướng về trong bầu trời thoát đi đi. Mà bởi hoàng kim ấu long kia cấp tốc lên không tốc độ. Trương tường cùng hoàng kim ấu long mặc dù là bị năm viên vĩ thú ngọc lúc buộc phát sau khi một ít sóng xung kích, nhưng là không có gì đáng ngại. Đồng thời, ở kia vĩ thú ngọc dư ba vẫn chưa có hoàn toàn lắng xuống thời điểm, trương tưởng cũng đã là mang theo hoàng kim ấu long cùng nhau xông giữa không trung túi xuống vọt xuống tới. Mà một đầu đủ có vài chục tấn nặng hoàng kim ấu long, hơn nữa nó đập cánh ra tốc thời điểm tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh đầu trương tưởng đúng không biết, nhưng hắn vẫn đúng biết mình thân ảnh ở nơi này một loại tốc độ phía dưới, lại là có một loại hóa thân tàn ảnh xu thế. Cũng may mà là của hắn đủ cường đại, bằng không ở mới vừa chợt ra tốc trùng kích phía dưới, thân thể của hắn cũng đã là bởi vì chợt biến áp lực, mà trực tiếp phun ra huyết vụ tới đi mà đang ở trường tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, theo trường tưởng có chút tâm ý tương thông hoàng kim ấu long, lập tức liền hiểu trường tưởng ý tưởng. Nó kia có vẻ hơi dữ tợn miệng hơi mở, đại lượng kim hoàng sắc hỏa diễm ở trong đó nổi lên. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, chợt bạo nổ phát ra. Đại lượng kim hoàng sắc hỏa diễm hóa thành một đạo tới tự bầu trời kim hoàng sắc liệt diễm, hướng về ủ trì hạ ổ bì tổ đánh tới. Hơn nữa, cái này còn không có đỉnh chỉ đây đi cho ta trương tưởng trận đem đại lượng trả cờ giả quán thâu đến rồi hỏa diễm chi trong quạt, mãnh liệt địa phiến giật mình. Thoáng kia trong lúc đó, kia quán thâu đi vào cường đại trả cờ giả cũng đã là bị chuyển hóa thành đại lượng hỏa độn trả cờ giả, chợt lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đuổi kịp kia màu vàng kim liệt diễm. Cùng bên ngoài lẫn nhau không trở ngại chút nào dung hợp vào nhau. Dạ hồng tới cũng đã là bao phủ phương viên mấy chục thước phạm vi kim hoàng sắc liệt diễm, lại một lần nữa mà phát triển một cái phạm vi, đem đường kính mở rộng đến rồi đường kính chừng 100 thước phạm vi. Thậm chí còn ở giữa không trung tạo thành một cái hỏa diễm ủ du mạ kỳ, hấp dẫn vật chung quanh hướng lấy trong ngọn lửa phi phát đi. Mà lúc này đây, Uchiha Obito chỉ có bắt trước Phật tượng là vừa phản ứng kịp. Không phải. Không thể. Hắn làm sao có thể chạy thoát được củ chỉ hạ ổ bị tổ trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Sau đó, hắn liền chợt cắn răng một cái quan. Bởi vì, hắn biết bây giờ không phải là muốn cái này chút sự tình thời điểm. Tại hắn mắt phải mạn dệ kỳ u một cái xoay tròn phía dưới, hắn cũng là không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn lui lại cái này một cái biện pháp. Chỉ bất quá, hắn ở lui lại thời điểm, cũng là hạ một cái mệnh lệnh. Cho ta nổ nát đối phương đi, nhị vị Uchiha Obito kia tràn ngập hận ý thanh âm, ở đây gian quanh quẩn. Mà nghe Uchiha Obito mệnh lệnh, nhị vị Mạ Tạ Tạ Bỉ cũng là trung thực thi hành mệnh lệnh. Nàng cũng không có tuyển trạch tách ra, mà là một lần nữa ẩn dục nổi lên vĩ thú ngọc tới. Đồng thời, ở kia kim hoàng sắc hỏa diễm phủ xuống đến trên người nó trong nháy mắt đó, đem vĩ thú ngọc cho hoành đánh ra ngoài, đánh nát kia bao phủ xuống kim hoàng sắc hỏa diễm. Trực tiếp hướng về trường tưởng phương hướng oanh kích đi. Trong nháy mắt, đại lượng kim hoàng sắc hỏa diễm liền phủ xuống đến rồi nhị vĩ Mạ Tạ Tạ Bỉ trên người. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ nhị vĩ Mạ Tạ Tạ Bỉ trong miệng tê giống lên. Kia nhiễm đến trên người nó kim hoàng sắc hỏa diễm liền giống như đúng có sinh mệnh một dạng, không ngừng mà cắn nuốt trên người nó trả cờ dạ, đốt cháy thân thể của nó, để thân thể của nó chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Liền biến thành đỏ như máu lên, khắp nơi đều là một mảnh máu thịt bé bét. Thậm chí còn, ngay cả đầu khớp xương cũng đã là loang thoáng mà ăn mòn đến rồi. Mà càng trọng yếu hơn chính là, cái này kim hoàng sắc hỏa diễm nhưng là đối với lấy linh hồn cũng có thiêu hủy tác dụng. Thoáng kia trong lúc đó, vô luận là nhị vĩ, vẫn là nhị vĩ gì nụ gì kỷ nhưng đều là bắt đầu thống khổ tê giống lên. Giống như là, linh hồn đang ở trải qua kịch liệt đốt cháy một dạng. Để nhị vĩ Mạ Tạ Tạ Bỉ gì nụ gì kỳ đều tạm thời từ Uchiha Obito dưới sự khống chế tránh thoát ra. nhưng vậy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Loài người linh hồn, đúng là vẫn còn không sánh bằng vĩ thú linh hồn. Đang phát ra cuối cùng một tiếng gào thống khổ trên, nhị vĩ dị nụ dị kỳ linh hồn liền chợt mà hóa thành một chùm điểm sáng, bị kia đốt cháy linh hồn kim hoàng sắc hỏa diễm cho cắn nuốt hết. Mà ở mất đi dị nụ dị kỳ sau đó, nhị vĩ cũng là hoàn toàn mà tránh thoát gông xiềng, từ bị trong khống chế hoàn toàn tỉnh ngộ lại, sẽ bắt đầu nổ tung. Mà ở một người phương đi hệ nờ, đối mặt với kia đem kim hoàng sắc hỏa diễm đều hành kích ra một cái hầm động tới đen kịt vĩ thú ngọc. Trương Tưởng cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu, liền muốn xông tới lợi dụng phi lôi thần chi thuật đem kia vĩ thú ngọc cho chuyển rời đến khác địa phương đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, dưới chân hắn hoàng kim ấu long lại phảng phất là nhìn thấu Trương Tưởng lo lắng một dạng, kêu lên. Ngươi là nói, ngươi có biện pháp đối phó nó? Trương Tưởng có chút kinh ngạc. Ô ô, hoàn toàn không có vấn đề, hoàng kim ấu long hưng phấn mà đáp trả. Mà còn không có đợi đến Trương Tưởng trả lời, nó liền trực tiếp mà xông tới, trực tiếp hướng về đèn nhánh kia vị thú ngọc phi phát đi. Quên đi, nếu như có nguy hiểm nói, ngay cả nó cũng trực tiếp rời đi được rồi. Nhìn hoàng kim ấu long kia một bộ dáng vẻ hưng phấn, Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay hướng về chiến trường ịp cả cụ ném ra phủ văn phi tiêu đi. Cùng lúc đó, hắn chính là nắm chặt mặt khác một cây phủ văn phi tiêu, thời khắc chuẩn bị tiến hành thời không rời đi. Mà kết quả, lại là xa xa ngoài Trương Tưởng ý liệu ở ngoài. Đối mặt với kia đủ để có thể hủy diệt một cái thôn nhỏ vi thú ngọc, hoàng kim ấu long dĩ nhiên là cái gì cũng không dùng, liền trực tiếp mà xông tới. Kia chừng khoảng 8 mét thân hình khổng lồ chợt dừng một cái cùng chuyển biến, dĩ nhiên là vây đuôi mà dùng đuôi đánh tới viên kia đen nhánh vi thú ngọc trên. Giống như là đánh bóng truyền một dạng, kia chừng 5 thước đường kính đen kịt vi thú ngọc hướng vào phía trong một cái long xuống. Ở Trương Tưởng chờ đợi lo lắng trong, dĩ nhiên là trực tiếp bị phách đánh ra ngoài. Đồng thời, chuẩn xác mà đánh tới mặt khác một con vĩ thú trên người, để cho lâm vào thống khổ rít gào trong. Tờ S cầu toàn định, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.